Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 407, vs Atobe Kigo. Tranh tài kết thúc. Bên thắng, Tiêu Dạ, Atobe Kigo. Hai tên trọng tài thanh âm tuần tự vang lên. Không ít người đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó lộ ra hào hứng giạt rào biểu lộ. Atobe Kigo thế nhưng là Hayaway bóng tennis bộ quốc vương. Đứng tại hơn 200 tên bộ viên đỉnh điểm người. Mà Tiêu Dạ đã không hề nghi ngờ có được cả nước cấp thực lực. Hai người này tranh tài. Mới là lần này trong đội cuộc thi xếp hạng trọng yếu nhất. Cùng Oshitari Iwushi kết thúc nắm tay lễ về sau. Tiêu Dạ liền quay người đi hướng bên ngoài sân. Ra sân bóng. Liền nhìn thấy Atobe Kigo cùng Otori Chawero đi đều bước đến. Há to miệng, Tiêu Dạ đang muốn mở miệng nói chút gì. Một bên huấn luyện viên lại bình tĩnh nói. Các ngươi vừa kết thúc một trận đấu. Riêng phần mình nghỉ ngơi 15 phút đồng hồ lại đánh. Ok, Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Nhìn Atobe một chút, liền quay người rời đi. Hắn thể lực tiêu hao không tính quá nhiều. Nhưng đối thủ là Atobe Kigo, vẫn là khôi phục một chút càng thêm ổn không năm thỏa. Cho, đồ uống, Momoi Sasuki chạy tới, đưa lên một bình vận động đồ uống. Rốt cục có thể cùng Atobe giao thủ đâu? Có thể thắng sao? Đương nhiên, không, đại khái có thể thắng. Tiếp nhận đồ uống, Tiêu Dạ một mặt vặn ra cái nắp, một mặt khẽ cười nói. Không có chân chính đánh qua. Nói không chừng mà, có lẽ hắn có thể ở trong trận đấu mạnh lên đâu. Bất quá, nói chung bên trên là ta phần thắng cao một chút. Tại mộng ảo sân bóng bên trong, hắn vô số lần cùng Atobe Kigo đối chiến. Từ lúc mới bắt đầu bại nhiều thắng ít, đến bây giờ thắng nhiều bại ít. Trên cơ bản tỷ số thắng duy trì tại 70% khoảng chừng. Đương nhiên, cái tiền đề này là không sử dụng John. Nếu là mở ra John, hắn phần thắng vượt qua 90%. Nhưng nói đi thì nói lại, đối phương cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Hai tháng này, Atobe Kigo cũng nhất định mạnh lên. Tóm lại, rất nhanh liền có thể biết kết quả. Mà tại bọn hắn nói chuyện với nhau đồng thời, Atobe Kigo cũng bị huấn luyện viên Sakaki Taro gọi vào một bên. Hai người tới thông cáo bài một bên. Nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Đối thủ là Tiêu Dạ. Người cảm thấy phần thắng có nhiều ít. Mặt không biểu tình mở miệng. Sakaki Taro lời nói để cho người ta nghe không ra hắn thâm ý. Cái gì? Đương nhiên sẽ thắng. Atobe Kigo nhíu nhíu mày. Nói xong, lại lâm thời sửa lời nói. Không, khó mà nói. Tên kia rất mạnh. Dừng một chút, hắn lại nhếch miệng cười. Ban sơ đem hắn rút ngắn bóng tennis bộ thời điểm. Tuyệt đối không nghĩ tới hắn sẽ cấp tốc trưởng thành đến hôm nay tình trạng này. Sợ hãi sao? Sakaki Taro ánh mắt đạm mạc. Sợ hắn cướp đi vị trí của ngươi. Đừng nói giỡn. Bản đại gia không có trong từ điển. Không có bại trận. Atobe Kigo nhẹ hừ một tiếng. Tựa hồ không nguyện ý nhiều lời. Xoay người rời đi hướng bồn rửa tay. Sakaki Taro cũng không có ngăn cản, yên lặng nhìn qua bóng lưng của hắn, sau một lúc lâu mới nói nhỏ, rất lâu không có gặp hắn bộ dáng này. Hắn thấy, thời khắc này Atobe Kigo, cực lực ẩn giấu đi tự thân bất an, đồng thời tại bất an bên trong, vừa có hưng phấn, đại khái là gặp phải cường địch, đáy lòng có một loại cố chấp thắng lợi suy nghĩ, ngắn ngủi 15 phút đồng hồ. Thoáng qua tức thì, số một bóng tennis trận, Hayaway bóng tennis bộ toàn thể thành viên đã tụ tập cùng một chỗ. Đứng tại lưới chắn bên ngoài, lẳng lặng chờ đợi tranh tài bắt đầu. Lần này, Sakaki Taro tự mình ngồi xuống trọng tài cao trên ghế, làm có thụ mong đợi hai người. Cũng có thể nói là trước mắt bóng tennis bộ mạnh nhất hai người. Trận đấu này tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Trong đội cuộc thi xếp hạng, cuối cùng một trận, Atobe Kigo vs Tiêu Dạ, hiện tại bắt đầu, ngữ khí lạnh nhạt nói xong, Sakaki Taro phất tay ra hiệu, song phương ra trận. mà nghe được hắn về sau. Một mực ngồi tại trên ghế dài Tiêu Dạ yên lặng đứng lên, đi qua 15 phút nghỉ ngơi. Hắn thể lực khôi phục không ít, khoảng cách đầy trạng thái còn có chút chênh lệch, nhưng duy trì đỉnh phong chiến lực không thành vấn đề. Đi đến lên lưới, song phương tiến hành lễ nghi tính nắm tay. Trạng thái thế nào? Tiêu Dạ thấp giọng nói ra. Ta cũng không muốn cùng sức cùng lực kiệt ngươi đánh. Rất chán, ngươi đang nói giỡn sao? Atobe Kigo hừ một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Dạ. Lần trước giao thủ, vẫn là hai cái nhiều tháng trước. Liền để ta triệt để nhìn xem, ngươi trong khoảng thời gian này trưởng thành nhiều ít, có đúng không? Thua cũng đừng trách ta không có thủ hạ lưu tình. An tâm, bản đại gia tuyệt không có khả năng thua. Hai người rất có điểm đối chọi gay gắt ý tứ. Đơn giản xác nhận phát bóng quyền về sau, liền nhau nhau đi đến đáy tuyến. Ván đầu tiên, Tiêu Dạ phát bóng cục. Tranh tài bắt đầu, huấn luyện viên Lãnh Khốc tuyên bố. Phanh phanh, nhẹ nhàng vỗ vỗ cầu. Tiêu Dạ để tự mình cấp tốc tiến vào thi đấu trạng thái. Đại não tỉnh táo tính toán tranh tài xu thế. Mà Atobe Kigo cũng giống như thế. Hắn mở to hai mắt nhìn. Ánh mắt một mực tập trung vào Tiêu Dạ. Bất luận cái gì một chi tiết đều không buông tha. Trọn vẹn rằng có hơn 10 giây. Ai đều không có di động nửa bước. Đang làm cái gì? Otori Chawero nhịn không được nói ra. Còn không bắt đầu sao? Đã bắt đầu. Oshitari Iwushi trầm thấp mở miệng. Đều tại trong đầu mô phỏng đối thủ phản ứng A. Cùng đánh cờ không sai biệt lắm. Tại tính toán tương lai xu thế. A, nghe không hiểu. Chấm ngoặc kép, lắc đầu. Otori Chawero một mặt mộng bức biểu lộ. Mà đúng lúc này, Tiêu Dạ nhẹ xả giận. Cả người đột nhiên thư giãn xuống. Được rồi, thăm dò không có ý nghĩa. Phổ thông phát bóng, trên cơ bản đều sẽ tiến vào răng co. Đã như vậy. Chấm ngoặc kép, trong đầu mô phỏng số nhiều loại phương thức tấn công, nhưng đều không ngoại lệ, cũng sẽ ở ba cái vừa đi vừa về sau, tiến vào răng co giai đoạn. Tiêu Dạ quả quyết từ bỏ không có ý nghĩa thăm dò khâu. Bá, bóng tennis nhẹ nhàng bên trên ném, sau đó như thiểm điện vung đập, là ta một phát nhập hồn. Otori Chawero hai mắt tỏa sáng, lập tức tinh thần tỉnh táo. Khối lượng cao hơn ta nhiều. Sân bóng bên trong, thuận kiểu tóc cao tốc flat lập tức xuyên qua sân bóng. Bên phải phát bóng khu xúc địa chi về sau, hướng đáy tuyến búng ra. Atobe Kigo ánh mắt ngưng tụ, một mực nắm chắc cầu đường. Hắn đứng tại đáy tuyến không có tiến lên, mà là chờ đợi cầu đi vào trước người hắn lúc, mới mãnh liệt vung đập đánh trả. Hoa lệ, bắt đầu đi. Tiêu Dạ hét lớn một tiếng, cầu đột nhiên bị đánh trở về, nhắm chuẩn chính là Tiêu Dạ bên trái, tới gần giữa sân vị trí. Gặp đây, Tiêu Dạ cấp tốc tới gần điểm rơi, lại tại vung đập đồng thời, như thiểm điện hoàn thành nhị đao lưu đổi tay. Cái kia ta không khách khí. Hakugai, siêu, bóng tennis hóa thành một chùm bạch quang, phóng lên tận trời, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.